Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, chương 233 Lý Thế Dân ngươi cái này hỗn trướng. À Lý Thế ngươi đi ra cho ta, đi ra, ngươi cái này hỗn trướng, ngao ngao ngao, tức chết ta rồi. Lý Mục một trận gào thét chạy vào hoàng cung. Nhìn bốn phía cung nữ thị vệ nhóm đều là gương mặt mộng bức. Cái này Tần Vương Điện Hạ là thật có chút quá gia châu đi. Lúc này mới vừa lên làm Tần Vương, liền dám trực tiếp hô bệ hạ tên, vẫn trực tiếp nhục mạ. Cái này là thật gia châu a. Nhưng là cũng không người nào dám trực tiếp ngăn cản Lý Mục. Mẹ nó! Hiện tại Tần Vương thế nhưng là thụ nhất bệ hạ sủng ái hài tử. Ai dám ngăn trở đó a? Mà lại, trước kia thất hoàng tử tự là coi trời bằng vung. Tuy nói hiện tại không có ở tại hoàng cung, nhưng là uy danh vẫn như cũ hiển hách, để cho người ta nghe chi run lẩy bẩy. Lý Mục một trận cuồng hống trực tiếp chạy tới ngự thư phòng. Lại là không nhìn thấy Lý Thế Dân tồn tại. T. Cái gì, 917, tình huống, lão già này hiện tại biết ta tới, liền trốn đi sao? A, tức chết cá nhân a. Tần Vương Điện Hạ, bệ hạ đi xuống Hoàng hậu nương nương tẩm cung. Một bên tiểu thái giám có chút run lẩy bẩy nói ra. Hiển nhiên cũng là có chút sợ. Hiện tại Tần Vương Điện Hạ là thật có chút đáng sợ a. Hừ, thế mà tránh ở nơi đó. Lý Mục lạnh hừ một tiếng, lại là thẳng tắp hướng trưởng tôn vô cấu trong tẩm cung đuổi tới. Trong lòng đó là cực kỳ khó chịu a. Trong ngự hoa viên, Lý Uyên hôm nay tâm tình là cực tốt, chuyên môn đi ra đi dạo, nhìn xem hoa, gần nhất tình huống hắn cũng là biết được. Hạn hán kết thúc, bị chính mình cái tôn tử kia giải quyết cho. Tuy nói hắn một mực đợi tại Thái Cực Cung bên trong, nhưng là đối với ngoại giới vẫn là vô cùng hiểu rõ. Giờ phút này nhìn lấy hoa tươi, hắn còn có chút vui vẻ nghĩ đến chính mình muốn hay không tìm một cơ hội đi ra ngoài cùng Lý Mục gặp một lần trò chuyện chút đây. Này, đột nhiên Lý Uyên liền thấy Lý Mục giận đùng đùng hướng một bên chạy tới, vội vàng đưa tay hô Mục Nhi, Mục Nhi. Lý Mục nghe được có người đang gọi mình, nghi ngờ xoay đầu lại, nhìn thấy Lý Uyên cười híp mắt đứng ở đằng kia, vội vàng chính là giận đùng đùng chạy tới, ngao ngao ngao, hoàng gia gia, ngươi có thể phải làm chủ cho ta a, Lý Thế Dân cái kia hỗn trướng khi dễ ta, anh, ngươi nói ta vì nước vì dân, riêng lớn hạn hán đều bị ta làm xong, hiện tại ngược lại tốt. Sự tình giải quyết, hắn liền khi dễ ta. Lý Mục mắt trợn tròn, nhìn lấy Lý Uyên giả bộ như không bình thường dáng vẻ ủy khuất. Lớn tiếng nói, cái kia hỗn trướng khi dễ ngươi. Mục Nhi ngoan, đừng khóc, hoàng gia gia làm cho ngươi người. Lý Uyên nghe xong, cái này cơn tức trong đầu liền từng đợt dâng lên. Mẹ nó! Chính mình cái này tôn tử tuổi còn nhỏ liền có thể đem hạn hán giải quyết cho. Tốt bao nhiêu hài tử a. Cái này đảo mắt liền bắt đầu làm người ta. Là thật có chút quá mức a. Ô ô ô, hoàng gia gia ngươi có thể nhất định phải làm chủ cho ta đâu. Người ta đều muốn ủy khuất khóc. Người ta đến tìm hắn. Hắn còn không thấy ta. Hiện tại cũng trốn đến trưởng tôn tẩm cung của hoàng hậu bên trong đi. Có như thế một cái chỗ dựa, Lý Mục tự nhiên là muốn gắt gao ôm chặt người ta bắp đùi rồi. Dù sao Lý Uyên thế nhưng là Lý Thế Dân cha hắn. Từ Lý Uyên tới đối phó Lý Thế Dân, vậy đơn giản cũng là dễ dàng, dễ như trở bàn tay được không? Cho nên, Lý Mục hiện đang không ngừng nháy nháy ánh mắt của mình. Liều mạng gạt ra một điểm nước mắt đến, nhìn Lý Uyên cũng là một trận đau lòng, chỉ thấy được Lý Uyên ôm Lý Mục, một mặt tức giận quát, Mục Nhi đừng khóc, đi, hoàng gia gia dẫn ngươi đi hảo hảo mà giáo huấn một chút cái kia hỗn trướng. Hoàng gia gia nhất định giúp ngươi làm chủ. Lý Uyên là giận thật à. Chính mình khó được có một tái như thế hứng thú tương đắc tôn tử. Mà lại đứa cháu này vẫn là dị bẩm thiên phú loại kia. Cái này Lý Thế Dân đều không biết được cố mà chân quý. Ngược lại là cả ngày đánh chửi. Hiện tại cũng để người ta tức thành dạng này. Nhất định phải hào hào mà giáo dục một phen. Cái này Hoàng gia gia chúng ta mau tới thôi. Lý Mục mãnh liệt gật cái đầu nhỏ. Lôi kéo Lý Uyên cũng là hướng phía trước đi đến. Kết quả là hai người một đường tiến lên cũng là đi tới trưởng tôn vô cấu tẩm cung. Mà tại tẩm cung nội bộ, Lý Thế Dân đang cùng trưởng tôn vô cấu hào hào mà tâm sự. Dù sao hôm qua là náo động lên một số mâu thuẫn. Trải qua hôm qua vãn tâm sự, khí này cũng sớm đã tiêu tan a, mà lại Tần Vương cũng cho, đất phong cũng phong, sự tình đều đã kết thúc. Tự nhiên là muốn trò chuyện mở rồi. Về phần trưởng tôn vô cấu đi qua nghĩ sâu tính kỹ về sau. Tự nhiên cũng là nghĩ thông. Lý Thế Dân cách làm đúng là tốt nhất. Mà chính mình là thật có chút không phóng khoáng. Không, sở hữu. Hai người này đều là biết vấn đề. Vậy dĩ nhiên trò chuyện là không có một chút vấn đề. Lập tức liền trò chuyện không bình thường thỏa đáng. Bắt đầu ngọt ngọt ngào. Nhưng là lúc này, bên ngoài lại truyền tới một trận nộ hống. Lý Thế Dân ngươi cái này hỗn trướng đi ra cho ta. Đúng, ngươi cái này hỗn trướng tranh thủ thời gian đi ra cho ta. Một lớn một nhỏ điểm thanh âm. Tại trưởng tôn vô cấu bên ngoài tẩm cung lớn tiếng gào thét. Nhượng cung nữ bên cạnh thái giám nhìn chính là run lẩy bẩy. Sắc mặt sen trắng. Căn bản cũng không dám nói ngữ, mà tại trong tẩm cung bộ Lý Thế Dân cũng là trong nháy mắt biến như câm. Nhưng là rất nhanh liền lộ ra một tia thần sắc bất đắc dĩ. Mẹ nó, hắn nghe ra hai người kia thanh âm, một cái là cha của mình, một cái là con của mình. Trưởng tôn vô cấu cũng là đã hiểu, cũng là hơi nghi hoặc một chút mở miệng dò hỏi. Mục Nhi tại sao cùng Thái Thượng Hoàng cùng nhau tới? Chấm cũng không rõ ràng a. Ai, chuẩn không có chuyện tốt. Đi ra xem một chút đi. Lý Thế Dân bất đắc dĩ thở dài một hơi. Tuy nhiên hắn không biết đến cùng tình huống gì. Nhưng là trong lòng cũng minh bạch. Đây nhất định là không có chuyện tốt gì. Kết quả là, Lý Thế Dân cũng là sải bước đi ra ngoài. Đối mặt khó khăn. Mình liền muốn có can đảm đối mặt a. Phụ hoàng, Mục Nhi, các ngươi sao lại tới đây? Cái này vừa ra tới, thái độ tự nhiên là phải tốt. Lý Thế Dân đón một khuôn mặt tươi cười nhìn lấy hai người hỏi. Đúng a, trưởng tôn vô cấu đi theo Lý Thế Dân sau lưng, cũng là nghi hoặc nhìn hai người. Hừ, hỗn trướng, ngươi nói một chút đi. Ngươi đến cùng đối Mục Nhi làm cái gì? Đem người ta ủy khuất thành cái dạng này. Lý Uyên lạnh hừ một tiếng. Lạnh lùng nhìn lấy Lý Thế Dân. Vô cùng băng lãnh nói. Đúng. Hảo hảo nói một chút. Đến cùng làm sao khi dễ ta? Lý Mục thật giống như một cái chó săn. Ở một bên hét lại nói. Trong nháy mắt Lý Thế Dân liền mở to hai mắt nhìn. Gương mặt mộng bức. Chính mình vẫn khi dễ cái này hỗn trướng. Mẹ nó, chính mình cho nàng Tần Vương, cho nàng tốt nhất đất phong Giang Nam, vẫn còn mẹ nó là khi dễ hắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.